Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Kinh Giao Tấn Cung. 29, một cảng, Úc Hòa Tuệ ở Tiến Giai Thiên Hồ phía trước đều chỉ có thể xem như hồ yêu. Bị yêu tính ảnh hưởng thực trọng, có đôi khi chính là thèm người tâm can. Có tham hương ở mới có thể trấn an hắn một vài chuyện quá khứ Úc Hòa Tuệ không muốn nhiều lời. Chỉ nói này tham hương tuy là giả, nhưng cũng chỉ là không có chữa khỏi công hiệu mà thôi. Đuổi độc tĩnh tâm linh tinh hoàn toàn không thành vấn đề. Mùi hương cũng cùng thật sự linh tham hoàn toàn giống nhau, cứ như vậy. Bọn họ có lẽ sẽ cho rằng cùng linh tham liên thủ, Úc Hòa Tuệ không chút để ý. Toàn thắng trạng thái hạ thiên hồ quá cường. Bọn họ sẽ không làm linh tham, chỉ, này đêm nay. Những cái đó hỏa chẳng sợ vẫn tâm sinh nghi hoặc, đều tuyệt đối sẽ bị dụ dỗ ra tới. Tiểu hồ bị người khẽ bắt đi khi Úc Hòa Tuệ liền biết ổn, tiểu hồ thân có hắn mau. Úc Hòa Tuệ có thể tùy thời chú ý hắn. Ở thiên hồ chú ý hạ bắt đi tiểu hồ. Đây là tuyệt đối khiêu khích. Nhưng thiên hồ lại không có nhậm phản ứng càng như là trị liệu tới rồi thời khắc mấu chốt. Vô ra tay, Úc Hòa Tuệ đem tâm lý đắn đo thực thấu. Cũng biết vệ tuân giờ phút này chỉ sợ vô tâm tư đi quản này đó việc nhỏ việc vặt vãnh, này tham. Hương rất nghe, vệ tuân lười biếng ngáp một cái. Ác ma chi cánh giãn ra. Hắn đem san giá trị khống ở 35 tả hữu. Hiện tại toàn thân dị hóa. Tân mọc ra ác ma chi giác lại đỉnh khai mũ choàng. Lộ ra một đầu tuyết trắng sợi tóc, không khí càng ngày càng gấp banh. Úc Hòa Tuệ hơi một cảm giác đều có thể cảm thấy được chung quanh cất giấu rất nhiều yêu vật hơi thở. Ở tạm ở Đức Khánh ban dân túc mọi người cơ hồ đều ở chú ý bọn họ bên này. Nhưng vệ tuân lại nửa điểm không khẩn trương. Giống như nói chuyện phiếm nói. Những người khác tình huống đều cùng ngươi giống nhau sao? Không xác định, Úc Hòa Tuệ đề phòng tứ phương. Đáp lời cũng đoàn. Hắn thấy được canh giữ ở giếng trời góc thập nguyệt thập nhật. Hai người gật đầu ý bảo. Hắn cũng thấy được Chu Y Dương phá vỡ cửa sổ tường. Hắn lại là đem quan tài bối ở thân. Hiện một có không thích hợp. Hắn liền sẽ lập tức chi viện bính 250, lữ trình cảnh điểm có thể không hoàn thành. Bính 250 tuyệt không có thể chết. Ngày đó hồ, ngươi nếu là nguyện ý cấp điểm huyết, giúp người hổ cũng không phải không được bán mệnh đạo nhân đi xuống tới. Biên hướng Úc Hòa Tuệ làm mặt quỳ, biên đem không nghe lời cùng ra tới Bạch Tiểu Thiên hướng trong phòng đẩy. Úc Hòa Tuệ không để ý đến hắn. Biết bán mệnh đạo nhân là tới quấy đục cục diện, lão yêu đều tinh. Bọn họ bên này người quá nhiều. Lão yêu nhóm chỉ sợ không ra, Úc Hòa Tuệ châm biếm một tiếng. Như thế nào, không cho ngươi huyết, ngươi liền phải sát, một cây linh tham cần. Đêm nay không ai có thể thương ngươi, canh giữ ở bên cạnh thập nguyệt thập nhật lạnh lùng nói, phần. Lớn diễn đi lên, nhân loại lòng tham không đáy. Ai biết các ngươi trong bụng trang chính là cái gì ý nghĩ xấu, Úc Hòa Tuệ cười nhạo. Muốn linh tham, không có khả năng, hắn đây là biểu hiện ra tự tuyệt sẽ không giao ra linh tham. Tình cất giấu lão yêu nhóm còn có may mắn tâm lý, đúng vậy. Nhân loại nào có nhóm tinh quái có thể tin, một con ly hoa miêu nhảy ra tới. Lục vĩ linh hoạt đong đưa, phía sau đi theo số đầu thực lực không yếu yêu quái. Làm ly hoa tinh tới trợ ngươi giúp một tay. Oa, ngươi đường đường thiên hồ thế nhưng cùng tà ác yêu vật quậy với nhau. Bán mệnh đạo nhân khoa trương nói. Hừ trương thanh thế, thái, đạo gia hôm nay tất trảm ngươi. Bán mệnh đạo nhân ngài đừng vội, ôn nhu tiếng vang lên. Lại là tây khu lang đi ra. Augustus hùng hổ che ở trước nhất. Aulin vị cư tả sau đề phòng. Mia đứng ở bên phải, như suy tư gì ánh mắt dừng ở Úc Hòa Tuệ thân. Dịu dàng nói, linh tham là cái gì? Cũng muốn biết, linh tham là cái gì? Úc Hòa Tuệ muốn trị thương. Là đông khu các lữ khách thật nội chiến. Vẫn là bọn họ ở diễn kịch tưởng lừa bịp ai. Hoặc là mượn này kéo dài thời gian. Nhìn như rằng co kỳ thật bảo hộ. Muốn cho Úc Hòa Tuệ khỏi hẳn. Chẳng lẽ bọn họ tưởng sấn đêm nay đối phó ma quỷ thương nhân. Tây Khu Lang đứng ra. Chính che ở ma quỷ thương nhân trước phòng. Bọn họ căn bản không nghĩ Úc Hòa Tuệ mạo tham hương là vì hấp dẫn yêu quái ai biết bính 250 đêm nay. Rạng sáng liền phải hôm khác phạt đâu. Mặt biết việc này chỉ có Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ, Truy Mộng Nhân cùng Na Cha Linh. Úc Hòa Tuệ hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Giờ này khác này nho nhỏ giếng trời nội lại có phương thế lực rằng co. Là địch là bạn toàn không xác. Úc Hòa Tuệ thị uy biến ảo ra khổng lồ nguyên thân. Điều hồ đuôi uy hiếp giơ lên. Nó ngân bạch trường mao di động thần bí lộng lẫy quang trần. Toàn bộ hồ ly giống như thần thoại ở cảnh trong mơ đi ra giống nhau. Tôn quý uy nghiêm, hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Không ai chú ý bính 250. Từ đầu đến cuối đều là Úc Hòa Tuệ cùng người khác đối thoại. Đặc biệt đương hắn biến đại sau. Càng là hoàn toàn chặn bính 250 thân hình. Cái này làm cho bính 250 giống như là ẩn hình giống nhau. Nhưng cũng có kín người tâm vì hắn nôn nóng, Vân Lương Hàn hóa thành bóng ma. Ẩn núp ở ma quỷ thương nhân khẩu. Một đường hắn vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát Thúy Đạo. Liên quan mê muội quỷ thương nhân bị hắn quan sát thời gian cũng không ít, ma quỷ thương nhân ra ảo. Giác việc này, hắn cái thứ nhất đoán được. Vân Lương Hàn vốn dĩ du đãng tại đây. Là tưởng nhắc nhở trụ ly ma quỷ thương nhân gần nhất bính 250. Nhưng ai biết Vân Lương Hàn thế nhưng nhìn thấy hơn 10 con rối bóng khẽ tiềm nhập ma quỷ thương. Nhân phòng, hỏa, lại là dẫn đầu khảo hạch quái vật trước tiên làm khó dễ. Dù sao bính 250 cũng không ở trong phòng. Vân Lương Hàn thay đổi chú ý, dứt khoát xem khởi náo nhiệt, không tới Dương Thọ trấn tấn cung. Này ra ảnh quái chỉ biết tìm ma quỷ thương nhân, sẽ không ảnh hưởng lữ khách. Nếu là ma quỷ thương nhân đã chết kia chính, chủ đạo du mới là bính 250 nên đợi đến vị trí, ai dám làm hy mệnh nhân lão đại quan hệ huyết thống. Khuất cư phó đạo, kết quả nhìn sẽ diễn mà thôi. Ai có thể nghĩ đến giếng trời bên kia lại sẽ xảy ra chuyện. Vân Lương Hàn quả thực đã tê dần. Cấp nghĩ ra đi lại biết tự thực lực vô dụng, khởi không đến đại tác phẩm, còn không bằng ngốc tại này hợp lý. Một khi tình thế thật sự nguy cơ, hắn liền bắt cóc ma quỷ thương nhân, tổng có thể làm phương Tây Lang nhiều chút cố kỵ. Rock, ân, Vân Lương Hàn giác ra không đúng. Ma quỷ thương nhân trong phòng những cái đó sột sột soạt soạt con rối bóng như thế nào đột không có. Động tĩnh. Rock a bye baby, in the, tree top, non nớt yêu thương tiếng ca không biết khi hồi đãng ở Đức Khánh ban dân túc nội. Này tiếng ca không tính nhiều tuyệt đẹp, lại hết sức ôn nhu, như là đối chân ái người ngâm nga khúc hát du, Augustus sắc mặt đột biến. Vừa muốn quay đầu lại, lại ở chỉ một thoáng cổ sau lang mau thẳng dựng, ầm vang. Đinh tai nhức óc sấm sét xé rách đêm yên lặng. Mưa to như chút nước nùng vân quay cuồng, hỗn loạn đứt quãng đồng tiếng ca, vô số thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, tay già đời các lữ khách tinh thần nhoáng lên, không chịu quá nhiều ảnh hưởng, nhưng Úc Hòa Tuệ lại nôn nóng lên, Vệ Tuân đã ở hắn bên cạnh ngáp một cái, ngay cả ác ma chi cánh đều có thu nạp dấu hiệu, như là con rơi ngủ say khi cánh bao lấy thân thể thiên phạt liền phải tới. Cũng không thể ngủ a. Vèo bang, hồ đuôi quét ngang, đột nhiên đem đánh úp lại roi dài trừ lui. Thừa dịp Úc Hòa Tuệ hơi chút phân thần công phu đối phương thế nhưng trực tiếp động thủ. Roi dài bị hồ đuôi giảo đoạn, rồi lại có mấy trăm cứng cỏi, roi dài từ ngầm trừ tới triền hướng Úc Hòa Tuệ. Đại địa ù ù rung động, toàn bộ Đức Khánh ban dân túc đều ở chấn động. Ai cũng chưa nghĩ đến lớn lên ở giếng trời ở giữa đại cây liễu thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. kia dưới nền đất chui ra, roi dài, tất cả đều là nàng rễ cây. Đắc tội, thanh lãnh tiếng vang lên, kia đại cây liễu vùng ngọn cây, phi diệp như đao bắn hướng tứ phương. Trăm ngàn điều cành liễu cấp tốc quét về phía Úc Hòa Tuệ. Lập tức liền phải đem hắn hoàn toàn cuốn lấy. Giống, Úc Hòa Tuệ rít gào phun ra một ngụm u lam hồ hòa. Thiêu cành liễu đánh cuốn kêu thảm thiết. Nhưng ngay sau đó một đạo hồng ảnh bay về phía Úc Hòa Tuệ mặt. Lại là bị bắt đi tiểu hồ. Úc Hòa Tuệ hồ đuôi quét ngang đem tiểu hồ rút ra. Trong miệng hồ hỏa lại cũng trong này chặt đứt. Kia đại cây liễu nhân cơ hội hóa thành hình người. Thanh lãnh từ tóc tàn mát ra mùi khét. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thiên hồ. Giao ra linh tham. Đồ vật muốn đại cùng nhau chia sẻ sao, ném ra tiểu hồ người là cái tên lùn mập lão nhân. Hắn cười tủm tỉm loát chòm râu. Có chuyện nói. Giống. Úc Hòa Tuệ lại là trực tiếp phát đi. Hoàn toàn không lãng phí thời gian rạng sáng không điểm liền phải tới rồi. Hắn cần thiết cuốn lấy này hai chỉ lão yêu mới được. Thiên hồ huynh đệ, tới giúp ngươi. Bên cạnh mua nước tương mai khác nhĩ thấy thế cũng biết không thể lại đợi. Trực tiếp vọt đi, hai bên chiến đấu kịch liệt thanh thế to lớn. Đức Khánh ban dân túc ầm vang rung động, lại là bị chiến đấu lan đến suy sụp một nửa. Ầm vang. Tiểu hồ một cái lười hồ lăn lộn tránh thoát rơi xuống cự thạch. Mới vừa tránh thoát một kiếp liền thiếu chút nữa bị tạp chết. Kinh hồn chưa định hắn đè thấp thân mình giống cái hồng nâu sắc đại con rán giống nhau ra bên. Ngoài dịch, đột giác ra không thích hợp tới, chỉ lão yêu như thế nào mới ra tới hai cái. Mạnh nhất cái kia đi đâu? Lão tổ tiểu hồ vừa định nhắc nhở thiên hồ lão tổ tông. Đôi mắt hướng bên kia vừa thấy lại thẳng, đầu váng mắt hoa trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu qua đi, tiểu ca ca, nơi này nguy hiểm, đừng ngủ lạp, buồn ngủ vệ tuân ngáp một cái, rũ mắt vừa thấy, phát hiện tự bên chân đứng cái sơ muội muội đầu, ngọc tuyết đáng yêu đầu bạc tiểu nam hài, tiểu hài tử nhìn mắt tiểu hồ, mê hôn hắn sau quay đầu, ngưỡng mặt hướng vệ tuân cười. Sóng mắt lưu truyền, thẳng làm người đại não một mảnh hôn mê. Mơ màng hồ đồ liền tưởng đi theo hắn đi, mau. Cùng đi thôi, mang người đi an toàn địa phương, tiểu hài tử vươn tay. Vệ tuân thuận thế liền cũng giữ chặt hắn tay. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Tay cầm thật sự khẩn, tiểu ca ca là con rơi tinh sao. Thật lợi hại đâu. Không giống như vậy nhược, tiểu hài tử sâu kín thở dài. Nắm vệ tuân hướng ra phía ngoài mặt đi. Hỗn chiến trung Úc Hòa Tuệ không rảnh bận tâm phía sau. Nhưng ngay cả bán mệnh đạo nhân đám người thế nhưng cũng tất cả đều không có phát hiện hắn. Này tiểu hài tử thực lực ở bọn họ chi. Chỉ có thập nguyệt thập nhật tưởng động. Nhưng nàng lỗ tai khẽ nhúc nhích. Tựa hồ nghe tới rồi cái gì. Cuối cùng lại đứng yên bất động, chính là linh tham không thích con rơi tinh a. Ngại bọn họ sẽ hút máu. Hút máu lại như thế nào đâu. Cũng không phải đào nhân tâm gan. Nhưng linh tham chính là làm ra vẻ. Xem không được loại sự tình này. Tiểu ca ca cùng linh tham đãi ở bên nhau. Khẳng định không thiếu bị hắn ghét bỏ đi, tiểu hài tử căm giận. Như là vì vệ tuân bất bình. Vệ tuân hơi gật đầu. Trong miệng tựa hồ nhắc mãi cái gì, ca ca đang nói cái gì. Tiểu hài tử cực kỳ linh hoạt, mắng lưu một chút theo vệ tuân thân thể bò đến bờ vai của hắn. Tay nhỏ hư hư bóp chặt cổ hắn, nghiêng đầu tiến đến hắn mặt biên lắng nghe, đánh cuộc. Đánh cuộc, đánh cuộc gì? Tiểu hài tử dựa vào càng gần, hướng dẫn vệ tuân nói ra càng nhiều. Đương vệ tuân duỗi tay ôm lấy hắn. Đem hắn dịch đến tự đỉnh đầu khi tiểu hài tử lực có cảnh giác, lại không để ý quá nhiều, hắn còn bóp này con rơi tinh cổ. Hơi có không đối là có thể vặn gãy đầu của hắn. Liền tính hắn thoát khỏi ảo thuật lại có thể như ầm vang tiếng sấm không dứt nhĩ. Tuy là tiểu hài tử đã tu luyện trăm năm đều nhịn không được tâm can chấn động. Sợ hãi thiên lôi là yêu bổn tính. tối nay tình huống không đúng, hắn mới không giống kia hai cái ngốc tử giống nhau cùng thiên hồ vật. Lộn, nói không chừng này thiên lôi chính là thiên hồ đưa tới. Linh tham thành tinh thiên địa tuyệt đối sẽ có trừng phạt. Thiên hồ nếu là hợp tác giúp hắn, thiên lôi phách thiên hồ cũng là theo lý thường hẳn là. Tới gần thiên hồ chính là tìm chết. Không bằng chảo cái này con rơi tinh. Hắn là thiên hồ rất nặng coi. Tiểu hài tử người được con rơi tinh thân cũng có nhàn nhạt tham hương. Nếu là thực sự có linh tham này con rơi tinh tuyệt đối cũng gặp qua ầm vang. Lại là tiếng sấm vang lên. Tiểu hài tử trong lòng kinh sợ. Đã muốn chạy rồi lại không cam lòng, tốc chiến tốc thắng. Tiểu hài tử đơn giản ghé vào hắn đầu. Tăng lớn ảo thuật lực độ. Loại cường độ này quấy nhiễu có thể khống chế đối phương linh hồn. Làm hắn hoàn toàn biến thành con rối từ từ. Tiểu hài tử kinh hãi thất sắc này linh hồn như thế nào? Khống chế không được. Đánh cuộc ở tiểu hài tử ảo thuật hạ. Vệ tuân ánh mắt ngược lại thanh lên. Buồn ngủ tiêu giảm, ảo thuật áp qua íp tinh thần quấy nhiễu. Đủ có thể nhìn ra này tiểu hài tử đến tột cùng có bao nhiêu cường, đánh cuộc vệ tuân thanh âm thực. Nhẹ, ầm vang tiếng sấm chung hơi không thể nghe thấy. Tiểu hài tử muốn thấu cực gần mới có thể nghe được đánh cuộc đêm nay. Rốt cuộc là ngươi chết vẫn là sống, đánh cuộc thành lập. Ầm vang, lữ quán nhắc nhở thanh cùng sấm sét đồng thời vang lên. Tiểu hài tử chỉ có thể nghe được sấm sét. Hắn một cái giật mình xúc thành một đoàn. Lại là kinh hãi biến thành nguyên hình. Một con du quang thủy hoạt bạch trồn sóc bàn ở vệ tuân đỉnh đầu. Cả người bạch mau tạc khởi. Run bần bật, lập tức liền phải chạy trốn. Nhưng là thế nhưng vô tránh thoát vệ tuân tay. Bọn họ tay như là bị cái gì quy tắc dính tới rồi cùng nhau giống nhau. Đánh cuộc kết thúc trước. Đối đánh cuộc hai bên vô tách ra. Đùng, sáng như tiết tia chớp như thiên đế bắn ra mũi tên nhọn. Tràn ngập khủng bố uy thế từ phía chân trời rơi xuống. Thô nhất kia nói chém thẳng vào hướng vệ tuân đỉnh đầu hắn đỉnh đầu bạch trồn sóc. Oanh, https://piaotian5.net/book/3023/1922433636. HTML thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. piaotian5.net. Phiêu thiên văn học võng di động bản đọc địa chỉ web. m.piaotian5.net. Hết chương.